Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, cuối kỳ cao tiên sinh. Lôi quân làm cho này vị họ Quý tiên sinh mặc niệm ba hơi. Đừng để ý tới hắn trước đây tên gì, dù sao hiện tại chỉ có thể gọi là cuối kỳ cao. Cũng không biết từ chỗ nào nhô ra hai vị địa tiên. Muốn nhiều không được theo sách, có nhiều không được theo sách. Cảm giác hai vị này trí thương, vấn đề không nhỏ. Hoa tiên, Đông tiên, xin hỏi cái này vị cuối kỳ cao tiên sinh, hiện tại gì chỗ? Lôi quân không dám đắc tội bọn họ, trí thương kém đi nữa, cũng là địa tiên a, thật tình đắc tội không nổi. Như khả năng, hắn vẫn nguyện ý cùng cái kia vị cuối kỳ cao tiên sinh tâm sự. Cuối kỳ tiên sinh a, hắn tới a, ta để cho ngươi an bài xong hắn, ngươi đem hắn an bài ở nơi nào? Đông Cổ quay đầu hỏi Hoa Cường, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, kỳ quái, cuối kỳ tiên sinh còn không có rời thuyền sao? Ngươi nói an bài hắn đến chỗ an toàn nhất, ta cảm thấy buồng nhỏ trên tàu tầng dưới nhất là chỗ an toàn nhất, ta sợ hắn gặp nguy hiểm. Lộng điểm tiết bản, đem hắn khoang đều phong kín, cam đoan không thành vấn đề. Hoa Cường đắc ý nói, Lôi Quân che mặt, lần nữa vì cuối kỳ tiên sinh mặc niệm. Đừng xem Lôi Quân là lục chiến quan chỉ huy, có thể huyền người sẽ không có không hiểu thuyền. Coi như nguyên lai không biết, tại trên biển phiêu hơn nửa năm, lại không biết người cũng thành hành gia. Một con thuyền chiến hạm, tốt nhất là bong tàu kiến trúc thượng tầng. Tầng dưới chót nhất bình thường là áp thương thạch cùng thủy dày khoang thuyền. Vậy thì không phải là cho chỗ của người ở tốt đi. Xin hỏi, các người có phái người cho cuối kỳ tiên sinh tiễn thức ăn nước uống sao? Lôi Quân lần nữa điều động hạ đối với hai vị địa tiên phán đoán. Thức ăn, thủy, có cần không? Theo đại lệ đến nơi này, vẫn chưa tới 30 thiên hành trình, muốn vật kia làm cái gì? Hoa Cường vẻ mặt không hiểu hỏi. Đông Cổ liên tục gật đầu. Chính là mà, bọn họ đoạn đường này lên, nhất khẩu thủy đều không uống qua, không có việc gì liền bay trên trời. Ngươi xem cái này không tốt vô cùng ấy ư? Muốn cái gì thủy a? Xong, cái này vị cuối kỳ tiên sinh thi thể sợ là đều đã nát vụn. Xin hỏi, cuối kỳ tiên sinh ở đâu? Con thuyền lên, Lôi Mỗ phái người đi. Lôi Quân than nhẹ một tiếng, đáng thương cuối kỳ tiên sinh, có thể để cho hai vị không được đáng tin địa tiên tín nhiệm. Có thể thấy được kỳ tài trí bất phàm, lại chết ở hai cái tên đần thủ. Thương cảm, đáng tiếc, Lôi Quân nhức đầu lắm. Cùng Hoa Cường cùng Đông Cổ căn bản trò chuyện không đến cùng nhau đi. Thử hỏi đại lệ Hàn Trương tình huống, hai vị bừa bãi, căn bản nói không được tinh tường. Lôi Quân không được mệnh thủ hạ chính là tham sự, đi tìm trên thuyền hạm trưởng, mặc dù là bình dân hạm trưởng, có thể chỉ huy một con thuyền chiến hạm, năng lực sẽ không quá kém, ít nhất có thể nói rõ ràng đại lệ tình huống bên kia. Ăn quát một canh giờ, bên ngoài có người hồi báo, cuối kỳ tiên sinh tới, cuối kỳ tiên sinh tới, không sẽ là đem thi thể mang qua đây đi, coi như là tông sư. Một cái tháng không ăn không uống, sống sót xác suất cũng không cao lắm. Cuối kỳ tiên sinh thật đến, ở hai gã quân sĩ nâng xuống, chậm rãi đi vào đại sảnh, ánh mắt ở hai vị địa tiên khuôn mặt trên đảo qua. Khẽ gật đầu ý bảo, không buồn không vui, cũng không nhìn ra có cái gì kính ý, nhưng là cuối kỳ cao tiên sinh, truyền y ra qua đây cho cuối kỳ tiên sinh nhìn. Lôi Quân vội vã đứng lên nói đạo, cuối kỳ tiên sinh sống, đây thật là một tin tức tốt, không được quản hắn là làm sao sống được, ít nhất có thể từ trong miệng hắn biết tin tức hữu dụng. Gặp qua tướng quân, cuối kỳ thăng chức cuối kỳ cao đi, dù sao tên gì đều giống nhau, Quý Mỗ không cần y ra, ăn trước đồ đạc, có rượu hay không, làm cho người trên một bầu. Cuối kỳ cao khuôn mặt sắc bình thản, quả nhiên là một nhân vật. Cho cuối kỳ tiên sinh mang rượu lên, mang thức ăn lên, Lôi Quân vừa nói, chỉ vào bên cạnh mình vị trí. Người hầu dây hiểu, lập tức đưa đến một cái bàn, đặt ở Lôi Quân bên người. Rượu và thức ăn đều là có sẵn, phút chốc thời gian liền bày một bàn. Cuối kỳ cao không nói hai lời, cầm bầu rượu lên, một hơi uống cạn, dùng tay run rẩy, cầm dao nĩa, chỉ nhặt thức ăn chay, ăn một mâm, lại muốn một chén cháo, chậm rãi uống. Lôi Quân nhìn ám tự gật đầu, cái này vị cuối kỳ tiên sinh là một nhân vật, cũng không biết cái này một cái tháng hắn là làm sao gắng gượng qua tới. Rõ ràng đói không nhẹ, đối mặt đầy bàn thức ăn, còn có thể biết rõ cái gì có thể ăn, không gần đủ thông minh, tự hạn chế tính cũng rất mạnh. Người đói lâu, rượu chè ăn uống quá độ cùng tự sát không có gì khác biệt. Cuối kỳ tiên sinh ăn xong, thấy hắn dừng hạ không ăn, Lôi Quân lúc này mới lên tiếng hỏi, hiện tại chỉ có thể ăn những thứ này, đa tạ tạ ơn Lôi tướng quân. Cuối kỳ cao phóng hạ cái muôi, cầm lấy khăn ăn xoa một chút miệng, bình tĩnh nói, Lôi Quân lần nữa thầm khen, quả nhiên là một nhân vật. Không ai giới thiệu tên của hắn, chỉ nhìn thứ tự chỗ ngồi là có thể đoán được hắn thân phận. Tuy nói cái này không có gì ghê gớm, nhưng đối với một cái đói một cái tháng, kém chút chết người mà nói, còn có thể bảo trì như này thanh tỉnh phán đoán. Cái này rất ghê gớm. Cuối kỳ tiên sinh, hai vị kia địa tiên. Lôi Quân nhẹ giọng hỏi, kỳ thực hắn biết thanh âm nhỏ nữa cũng vô dụng. Lấy địa tiên năng lực, đừng nói cách xa nhau vài chục bước, coi như mấy trăm mét bên ngoài, nhân gia đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hai vị địa tiên đồng dạng là hải dân sinh ra, trời sinh khổng vũ hữu lực, cường hãn phi thường, yêu mến động thủ quá nhiều động não, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, ở hải dân bên trong, được xưng là đại sát tướng quân cùng hai giết tướng quân. Tuy không phải quan hệ huyết thống, cũng là cùng một cái thôn xóm, tóc kể trưởng chi giao. Đến đại lệ, cơ duyệt xảo hợp phía dưới, một bước đăng thiên, đứng hàng tiên ban, nhưng thật ra có đại cơ duyên người. Cuối kỳ cao mỉm cười nói, cái này, nói có trình độ a, không cần hỏi Lôi Quân cũng biết, trước mắt cuối kỳ cao tiên sinh, nhất định là học sĩ xuất thân. Rất có thể là dân gian đại hiền, Huyền Châu chính trị cơ chế cùng đại sở hơi có bất đồng. Đại sở là tiến cử chế, muốn làm quan, cần phải có người đề cử người bảo đảm, mà Huyền Châu là khoa cử chế, là muốn thi, chia làm văn võ hai thử, văn sĩ theo tú sĩ bắt đầu, một mạch muốn kiểm tra đến tiến sĩ, mới có thể đi vào quan văn hệ thống. Theo cấp thấp nhất lại quan làm lên, hay là lại quan, chính là tiểu lại đầu lĩnh, quan viên thấp nhất khởi điểm. Đương nhiên, như người tiến sĩ bài vị cao, khởi điểm cũng sẽ cao hơn, có thể vượt qua lại quan. Theo chủ bạc làm lên, chính cửu phẩm quan văn, võ thí tự nhiên là tiến nhập quân đội hệ thống, cùng Lôi Nặc quân giáo giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua nhân gia không phải giáo đồ đạc, mà là trực tiếp tham gia tốt nghiệp kiểm tra, thi đậu, thấp nhất chức quan cũng là đội chính, theo quản lý trăm người bắt đầu. Huyền Châu cơ chế rõ ràng so với đại sở khỏe mạnh hơn, thành thục, văn sĩ địa vị cũng so với đại sở càng cao, số lượng càng nhiều, có chút văn nhân tự cho mình là thanh cao, cho nên luôn luôn chút văn sĩ có tài hoa, lại xem không được thượng quan liêu hệ thống, có tài mà không muốn làm quan. Những thứ này tên người tiếng khỏe, được xưng là dân gian hiền sĩ, hiền giả, đại nho, thanh danh bất hảo gọi cuồng sinh, cuồng sĩ. Kỳ thực, đây cũng là Huyền Châu quan viên cơ chế nhất chủng bổ sung, làm phát sinh lớn biến hóa lúc. dân gian hiền giả, có thể nhanh chóng bổ sung đến quan viên hệ thống bên trong. Sẽ không bởi vì quan viên nhân số thiếu, mà làm cho chính thể tan vỡ. Cái này TMD châu thay đổi, khởi nguyên từ thiên tai mà không phải người họa. Các quốc gia quan viên hệ thống vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Tự nhiên không cần những thứ này dân gian sau tu bổ quan viên. Ở thời khắc nguy cơ, liên thể chế bên trong quan viên an toàn cũng không thể bảo đảm. Ai còn quan tâm dân gian hiền giả? Kết quả những thứ này dân gian hiền giả rất tự nhiên thành biển dân trong một bộ phận. Lôi Quân không chút nghi ngờ. Này thì nắm giữ đại lệ Hàn Chương, chính là những thứ này dân gian hiền giả. Đại Nho cũng chính là những thứ này người có tri thức, có kiến thức, cũng có năng lực, trong vòng thời gian ngắn thành lập được trật tự mới, đoàn kết thế lực khắp nơi, hình thành mới chính thể. Lôi Quân vốn là hệ thống bên trong một phần tử, mặc dù là gia tự võ quan hệ thống, vẫn như cũ có thể nghe minh bạch cuối kỳ cao lời. Cái gì đại sát tướng quân, đại ngốc còn tạm được. Cuối kỳ cao nói đã rất minh bạch, hai vị này địa tiên, tự ra cùng một thôn trang, từ nhỏ đã nhận thức, là bạn tốt, trí lực đều có vấn đề, phụ mẫu đều mất, trong nhà không có gì thân thích, ăn cơm trăm nhà lớn lên kẻ ngu si, dựa vào sức lực toàn thân, sống đến bây giờ, đến đại lệ về sau, mới cơ duyên xảo hợp, một bước đăng thiên. Trở thành địa tiên, dạng gì cơ duyên, Lôi Quân tâm động, giống người như bọn họ, sợ là liền vũ giả đều không phải là, dù sao hai cái kẻ ngu si, cho dù có võ đạo thiên phú, cũng không người nguyện ý ở bọn họ thân trên lãng phí tài nguyên. Theo người thường, trực tiếp trở thành địa tiên, cái này muốn dạng gì cơ duyên tài năng đạt được, nếu như vậy cơ duyên cho hắn Lôi Quân. Trở thành địa tiên còn không dễ dàng. Nguyên lai như đây, không biết giống hai vị địa tiên như vậy nhân vật thần tiên. Đại lệ Hàn Chương còn nữa không? Lôi Quân hỏi, cuối kỳ cao cười khổ một tiếng. Lắc đầu, cái này loại cơ duyên. Trời cao chăm sóc, chưa bao giờ nghe a. Làm sao có thể cảm giác có? Đúng vậy a, như vậy cơ duyên. Huyền Châu lịch sử trên sẽ không có qua, xem ra chính mình suy nghĩ nhiều, không biết bây giờ đại lệ, Hàn Chương phong cảnh như thế nào? Lôi Quân hỏi, tuy là thường thường phái phi thuyền đi trinh sát, có thể phi thuyền không dám rơi xuống đất, ở trên trời, có thể vật nhìn không nhiều lắm, bây giờ đã an ổn rất nhiều, Quý Mỗ ở đại lệ, nhưng thật ra có thể nói mấy câu. Hàn Chương nơi, cổ tống đại nho Tư Mã Thắng lão tiên sinh, cũng đã ổn định thời cuộc. Hiện nay chính triển khai toàn diện tự cứu, đại lệ cùng Liêu Đông chi giới. Bảy thai bờ sông, đại sở liên quân hỏa lực tập trung 2 triệu, vũ khí sung mãn đủ. Nếu không phải đại lệ núi cao rừng rậm, chỉ sợ sớm đã sát nhập đại lệ nội địa. Cuối kỳ cao không nhanh không chậm nói đạo. Lời tuy không nhiều lắm, lại nói rất tinh tường. Cổ Tống là Huyền Châu một cái nước lớn. Cái này quốc gia, từ lúc thiên tai hạ tan tành mây khói. Đại Nho, tự nhiên là đức cao ngắm chúng đại học sĩ. Nếu như tiến nhập quan trường, khởi bước nếu so với tiến sĩ cao hơn nhiều. Đại Lệ, hôm nay là trước mắt cuối kỳ cao nói toán. Hàn Chương là Tư Mã Thắng vì thủ. Đại lệ tình huống thật không tốt, tuy là đã ổn định lại, có thể lân cận bầy thai bờ sông bên kia. Đại sở liên quân có gần 2 triệu đại quân, lúc nào cũng có thể tiến công. Cuối kỳ cao chỉ có thể bằng đại lệ địa hình đánh du kích. Căn bản không dám chính diện nghênh địch. Tốt, nhất đoạn văn, cuối kỳ cao đã đem đại lệ. Hàn Chương tình huống nói xuyên thấu qua. Cũng đem mình ý đồ đến biểu đạt rất minh bạch. Đại lệ là đỡ không được đại sở liên quân, cho nên đi tới nơi này, muốn cùng đệ nhất đăng nhập hạm trưởng tìm kiếm hợp tác. đừng xem Lôi Quân thủ hạ nhân số còn lâu mới có thể cùng hải dân so sánh với. Có thể nhân ra là quân chính quy, mười mấy vạn người sức chiến đấu, so với hải dân hơn triệu người còn mạnh hơn lớn. Hải dân là vì cầu sống, tài năng bạo phát sinh cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Theo đăng nhập đại lễ, có hy vọng còn sống, liều mạng tâm tư cũng liền nhạt, sức chiến đấu trong nháy mắt giảm xuống, chỉ so với thông thường sinh dân mạnh chút, tối đa cũng coi như là bạo dân tiêu chuẩn. Loạn thế bên trong, mấy triệu gần nghìn vạn bạo dân, có thể bạo phát sinh lực tàn phá kinh khủng, có thể chính diện chiến trường tác chiến, cuối kỳ cao cũng không coi trọng hải dân tương lai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.